Vô địch kiếm vực, chương 661, 661, An Nam tĩnh buông tha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc này Nguyên Thiên thần sắc dữ tợn, mang tốc độ thi triển đến rồi cực hạn. Nguyên môn vạn năm cơ nghiệp bị Dương Diệp bị diệt, hắn càng như chó nhà có tang nơi chạy trốn. Vì báo thù, hắn không tiếc mang theo nguyên môn mấy vị hoàng giả cảnh cường giả đầu phục ma tộc. Vốn cho là có thể mượn ma tộc thế lực là có thể báo thù rửa hận. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, cái này Dương Diệp thực lực cùng thế lực cũng càng lúc càng lớn, làm cho hắn căn bản không có cơ hội báo thù. Cũng may lên trời không phụ lòng người, hôm nay, thánh địa rốt cục phái bán thánh cường giả tới. Lấy nguyên thiên hoàng giả cảnh thực lực, hầu như chỉ là trong chớp mắt, hắn liền đi tới Dương Diệp kia gian phòng phòng bầu trời, đang muốn động thủ. Đột nhiên, một đạo ánh sáng màu vàng tự một bên bắn nhanh mà đến. Nguyên Thiên hơi biến sắc mặt, tay phải nắm chặt thành quyền, sau đó chợt một oanh. Oanh, nhất thanh muộn hưởng, kia đạo ánh sáng màu vàng tán đi, lộ ra một thanh kim sắc trường thương. Trường thương tại Nguyên Thiên lực lượng cường đại oanh kích hạ bay ngược ra, mà Nguyên Thiên cũng sắc mặt lần thứ hai biến đổi, bởi vì quả đấm của hắn dĩ nhiên tét ra. Nguyên Thiên ánh mắt theo trường thương bay ngược phương hướng nhìn lại, chỗ đó đứng một gã thân mặc áo bảo trắng nữ tử. An Nam tĩnh hắn tự nhiên là biết, đây chính là có thể cùng Dương Diệp chống lại tuyệt thế yêu nghiệt. Lúc này An Nam tĩnh cánh tay phải đã dài ra, đạt được tôn giả cảnh, chỉ cần có bí pháp, chỉ cần không phải trọng yếu bộ vị bị trọng thương, cái khác bộ vị cũng là có thể khôi phục. Trừ phi là bị năng lực đặc thù gây thương tích, kỳ thực ngoại nhân không biết, không chỉ là Dương Diệp đang đột phá tôn giả cảnh. Nàng đã ở làm sau cùng chạy nước rút. Kỳ thực, nàng mấy ngày trước cũng đã có thể trùng kích hoàng giả cảnh, bởi vì nàng đã đem 6 loại ý cảnh hoàn mỹ dung hợp, đồng thời hấp thu hơn 20 vị vũ thần kinh nghiệm cùng võ đạo truyền thừa. Tấn chức hoàng giả cảnh, đối người khác mà nói, có thể khó như lên trời, thế nhưng đối với nàng mà nói, lại cũng không có khó khăn như vậy. Thế nhưng nàng mấy ngày hôm trước cũng không có trùng kích hoàng giả cảnh, bởi vì nàng đang đợi Dương Diệp cùng nhau. Về phần tại sao phải đợi Dương Diệp, nàng không muốn qua vấn đề này. Dù sao cũng chính là đợi, Dương Diệp cũng không có để cho nàng chờ thật lâu, chỉ là đáng tiếc, thánh địa cùng Nguyên Thiên chờ người đến. Không có biện pháp, cũng không do dự, nàng quả quyết bỏ qua trùng kích hoàng giả cảnh. Đương nhiên, trùng kích hoàng giả cảnh lúc, không phải nói buông tha là có thể buông tha, nàng mạnh mẽ bỏ dở trùng kích hoàng giả cảnh hậu quả chính là... Chí ít trong tương lai trong vòng 3 năm, nàng đều không thể lần thứ hai trùng kích hoàng gia cảnh. Bất quá nàng không có hối hận, tựa như lần trước vì giúp đỡ Dương Diệp, mà buông tha bế quan đi ra đối chiến thánh địa người mù một dạng. Nàng cùng Dương Diệp có một chút rất tương đồng, đó chính là chỉ cần là tự mình nghĩ cho rằng có thể làm sự, vậy sẽ đi làm, đối cùng sai không trọng yếu. Quan trọng là tự mình sẽ không hối hận, muốn chết, Nguyên Thiên một tiếng gầm lên. Thân hình khẽ động, trong nháy mắt đi tới An Nam tĩnh trước mặt của, nắm tay xé rách không gian, mang theo trận trận bén nhọn khí bạo thanh đánh phía An Nam tĩnh. An Nam tĩnh trong mắt lóe lên lướt một cái ngoan sắc, trong tay kim sắc trường thương chợt đánh vào Nguyên Thiên trên nắm đấm. Bành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, An Nam tĩnh liên tiếp lui về phía sau hơn 10 bước, mà Nguyên Thiên bản thân cũng bị chân hướng sau liền lùi lại chừng 10 bước, không chỉ có như vậy. Kỳ nắm tay đã nghiêm trọng hé, bên trong bạch cốt đều rõ ràng có thể thấy được. Nguyên Thiên con ngươi co rụt lại, hắn không nghĩ tới tự mình lại bị một gã tôn giả cảnh cường giả thương tổn tới. Trong đồn đãi những thứ kia yêu nghiệt lấy tôn giả cảnh vượt cấp di ết chết hoàng giả cảnh chuyện. Hiện tại xem ra, căn bản không phải tin đồn gì, mà là trên đời này, thật sự có loại này thiên tài tuyệt thế. An Nam JZ6L tĩnh sắc mặt rất trắng, khóe miệng tràn ra tiên huyết. Nếu như là nàng bình thời trạng thái cùng Nguyên Thiên chiến, nàng có tuyệt đối tự tin có thể đánh chết Nguyên Thiên. Thế nhưng trước khi nàng mạnh mẽ buông tha trùng kích hoàng giả cảnh, không chỉ có cho thân thể mình tạo thành tai họa ngầm, càng để cho mình lúc trước bị phản phệ. Thế cho nên trong cơ thể nàng ngũ tạng lục phủ đều đã xuất hiện tổn thương nghiêm trọng, mà bây giờ lại vừa cứng nhận Nguyên Thiên hai kích. Nói cách khác, nàng lúc này là thương càng thêm thương. Nha đầu, đi mưu, xa xa. An Nam tĩnh lão tổ đối với An Nam tĩnh bỗng nhiên quát dẹp đường, thế nhưng rất nhanh, 4-5 vị ma tộc hoàng giả cảnh cường giả vây lại hắn. An Nam Tĩnh cắm xuyên vào khóe miệng tiên huyết, phải tay cầm trường thương chậm rãi giơ lên, nhắm thẳng vào Nguyên Thiên, đạo. Người không qua được, người muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Nguyên Thiên tay phải hướng phía trước tìm tòi, không gian một trận vặn vẹo, xung quanh vô số năng lượng hướng phía tay phải của hắn tụ lại đi. Mỗi một khắc, Nguyên Thiên tay phải chợt hướng An Nam Tĩnh vỗ. Phiên Thiên Trưởng, theo Nguyên Thiên thanh âm hạ xuống, một đạo năng lượng thật lớn trưởng ấn mang theo kinh khủng uy áp tránh hiện ra, sau đó đánh phía An Nam Tĩnh. Hoàng giả cảnh cường giả toàn lực một kích, mà lại là thiên cấp huyền kỹ, uy lực như vậy, sao mà kinh khủng. Nếu như là tại bình thường, An Nam Tĩnh tự nhiên không hãi sợ, thế nhưng lúc này, An Nam Tĩnh hít sâu một hơi, trong cơ thể huyền khí điên cuồng bắt đầu khởi động, theo huyền khí bắt đầu khởi động, An Nam Tĩnh sắc mặt càng thêm trắng bệch, cùng lúc đó, của nàng thất khiếu chợt bắt đầu tràn ra tiên huyết. Nhà đầu, khác làm chuyện điên rồ, người đi mau a, nhĩ lão tổ ta van ngươi. Xa xa, đang cùng người giao thủ An Nam Tĩnh lão tổ thấy An Nam Tĩnh mạnh mẽ thôi động huyền khí, nhất thời hoảng hốt, vội vã điên cuồng quát. Thế nhưng đáng tiếc, An Nam Tĩnh đã ngay cả người đeo thương hóa thành một đạo kim quang đánh phía Nguyên Thiên thúc dục kia đạo năng lượng trường ấn. Nhìn thấy một màn này, An gia lão tổ con ngươi kịch liệt co rụt lại, sợ đến hồn phi phách tán, thế cho nên hắn dĩ nhiên quên mất xung quanh còn có địch nhân. Bị một gã ma tộc hoàng giả cảnh cường giả xuất thủ đánh vào ngực, trực tiếp té bay ra ngoài. Oanh, An Nam Tĩnh trong tay liệt thiên mũi thương đâm vào kia đạo năng lượng trường ấn thượng, liệt thiên cùng năng lượng trường ấn kịch liệt run lên. Phốc, An Nam Tĩnh trong miệng phun ra một đạo tiên huyết. Oanh, năng lượng trường ấn nổ bể ra tới, mà An Nam Tĩnh cũng trực tiếp té bay ra ngoài. Mà đúng lúc này, Nguyên Thiên đột nhiên xuất hiện ở An Nam Tĩnh trước mặt của. Tiếp theo, Nguyên Thiên một cước trượt đá vào An Nam Tĩnh bụng của. Bành, An Nam Tĩnh bay thẳng xuất thiên trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cùng nặng nề mà đập rơi ở trên mặt đất, toàn bộ mặt đất kịch liệt run lên, vô số đảo to bằng cánh tay vết nứt, từ An Nam Tĩnh chỗ hướng phía bốn phía cấp tốc lan tràn ra. An Nam Tĩnh không có chết, thế nhưng lúc này nàng cả người xương cốt cùng kinh mạch thốn thốn vỡ vụn, nàng bây giờ ngay cả trong tay liệt thiên đều cầm không kín. Không biết sống chết, Nguyên Thiên lạnh lùng nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh, sau đó thân hình khẽ động, hướng phía An Nam Tĩnh vọt tới. Trước mắt nữ nhân này thiên phú tiềm lực kinh khủng rất, tuy rằng nàng đã tương đương với một tên phế nhân, thế nhưng chỉ có chết, hắn mới có thể chân chính an tâm. An Nam Tĩnh toàn thân cao thấp, chỉ có mắt năng động. Nàng muốn nhìn Dương Diệp chỗ ở phương hướng, thế nhưng đầu làm thế nào cũng xoay bất động. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể thôi. Nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong đầu xuất hiện một màn, cổ vực thành bên ngoài, vạn mũi tên tề phát, Dương Diệp bảo vệ nàng, cách chương.